Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Người nhà là thánh đấu sĩ chứ? Cố Lưu Vân cũng không hề để ý những thứ này, dị tộc hình chiếu khiếp sợ. Hắn trực tiếp giơ tay lên đè ở mi tâm của mình. Sau một khắc, một cái hỏa diễm tiêu ký từ Cố Lưu Vân mi tâm sáng lên. Ngay sau đó, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. Cố Lưu Vân nhìn lấy chung quanh bốn đạo dị tộc hình chiếu. Chẳng đáng cười, cái này bốn cái dị tộc hình chiếu. Ngược lại là ngây thơ rất, thật sự cho rằng bọn họ lấy một cái như vậy đạo bản phá trận pháp có thể khốn sát hắn sao? Đùa giỡn chứ, cái này thứ đồ hư nhi hắn còn thật không có để vào mắt. Nếu không phải là mới vừa hắn vội vàng anh hùng cứu mỹ nhân, cái này bốn cái bóng hiện tại sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt. Thần thông đầm diệt chi hỏa. Câu nói vừa ra khỏi miệng sau đó, đoàn kia hắc ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hướng chu vi lan tràn ra. Cùng lúc đó, mấy cái dị tộc hình chiếu động tác biến đến cực kỳ thong thả. Ngay sau đó bọn họ liền hóa thành bốn cái khắc băng. Mà khắc băng bên trong lại là cháy hừng hực hỏa diễm. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Đây chính là đường đường chính chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tư vị tuyệt đối thoải mái. Đừng nói là dị tộc hình chiếu. Coi như là thực sự dị tộc ở chỗ này. Cũng phải hóa thành cho bụi. Sau một lát, khắc băng vỡ vụn. Mà cái kia bốn đạo dị tộc hình chiếu cũng xác thực biến thành một đoàn khói đen. Tản ra ở trong không khí. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân hài lòng gật đầu. Từ cái này u huyền nghịch hỏa cùng nghịch hỏa chi tinh hỗ tương dung hợp sau đó, trên ngọn lửa yên diệt chi lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Đối phó mấy cái này đồ đạc, đơn giản là có chút đại tài tiểu dụng. 547 theo bốn đạo dị tộc hình chiếu bị yên diệt rơi, Cố Lưu Vân năm người dưới chân trận pháp cũng biến mất không thấy. Cái này cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ, cùng linh lực gia tốc chạy mất hiệu quả, cũng lại cũng không có. Lúc này, Huyết Sắc Vi ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cố Lưu Vân, sau đó khí hò hét nói ra, hỗn đản, ngươi là cố ý đúng hay không? Nàng xem như là thấy rõ, Cố Lưu Vân cái gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Cái kia bốn đạo dị tộc hình chiếu đối với hắn mà nói, căn bản cũng không đủ vi lự, tùy tùy tiện tiện có thể giơ tay lên miểu sát, nhưng là hắn lại không phải là muốn làm một màn như thế. Này rõ ràng chính là mượn cơ hội chấm mút, lại một lần nữa bị Huyết Vi nhìn thấu sau đó. Cố Lưu Vân cười một tiếng, lúc này trong ngực hắn ôm bốn cái mỹ nữ. Nói không phải cố ý mới có quỷ, còn lại tam nữ lúc này cũng dồn dập ly khai Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Tô gia tỷ muội còn tốt, dù sao đã là Cố Lưu Vân nữ nhân, không có ngượng ngùng gì. Tiểu Cửu lại là khuôn mặt đều đỏ ửng, trong lòng ám mật, cái này Cố sư huynh rất xấu rồi. Cố Lưu Vân thấy các nàng lập tức đáng tiếc phơi nắng chật lưỡi, sau đó thừa dịp còn lại tam nữ không chú ý, nhẹ nhàng ngắt một cái cuối cùng chuẩn bị rời đi Huyết Sắc Vi gò má. Xem như là nho nhỏ trả thù một cái. Huyết Sắc Vi trực tiếp phá hủy hắn tay, dùng sức trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó Cố Lưu Vân đi tới mới xuất hiện trước truyền tống trận. Dừng bước, hiện tại, bọn họ đã đi qua thí thiên điện tiền 8 tầng. Cũng chỉ còn lại có một tầng cuối cùng. Cái này một tầng cuối cùng thí thiên điện tuyệt đối là khó nhất xong. Bạch Hổ thí thiên thực lực phía trước bọn họ đã thấy qua. Cố Lưu Vân trầm tư khoảng khắc, suy nghĩ đổi như thế nào xông qua tầng thứ 9. Cái này Bạch Hổ thí thiên phía trước dùng là phân thân. Sở dĩ nó thực lực cụ thể Cố Lưu Vân cũng không biết. Nhưng có thể xác định chính là, tên kia nhất định không kém. Chính hắn ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng Tô Uyển Diễm cái này bốn cái nữ tử liền khá là phiền toái. Giả sử cái kia thí thiên cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn như vậy, hắn chiếu cố bốn người này chỉ sợ sẽ có chút trắc trở. Đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể đổi không phải phương pháp. Đoạn thời gian trước, hắn ở Huyết Chỉ Minh trên đường đã lĩnh ngộ được quang chi hình chiếu. Cái này cường đại trước thiên đạo pháp, hắn còn không có thí nghiệm qua uy lực. Hiện tại đúng lúc là một tốt cơ hội. Tuy là hình chiếu kéo dài thời gian sẽ không quá trưởng. Thế nhưng đủ để chắc thí ra cái kia thí thiên chân thực chiến lực giá trị. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Phát động bắt đầu quang chi hình chiếu năng lực. Thí thiên điện tầng thứ 9. Lúc này thí thiên đang đánh ngủ gật. Tuy là nó phía trước nói qua, chờ mong Cố Lưu Vân đám người đến. Thế nhưng kỳ thực nó cũng không có để ở trong lòng. Nhưng sau một khắc, nó bỗng nhiên mở mắt. Bởi vì có một cỗ xa lạ khí tức xông vào lĩnh vực của nó. Nó chậm rãi đứng dậy. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt Cố Lưu Vân. Đánh cái hà hơi. Rất tốt. Không nghĩ tới ngươi thật có thể đi tới nơi này. Còn lại 4 cái là chết ở phía dưới sao? Cố Lưu Vân cười nhạt. Không có trực tiếp trả lời vấn đề của nó. Hắn cảnh giới bây giờ tương đối thấp. Hình chiếu kéo dài thời gian chỉ có 60 giây. Sở dĩ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù cái này 60 giây bên trong hắn không cách nào đánh bại thí thiên. Cũng phải tận hết sức tiêu hao nó. Kém cỏi nhất cũng muốn chắc thí ra thực lực của nó. Như vậy bọn họ một chuyến 5 người cũng tốt có một tiền trạch. Giả sử sự tình thực sự không thể làm. Không phải. Bức bi. Như lùi lại từ đây thí thiên điện. Ngược lại bọn họ hiện tại đã thông quan tiền 8 tầng. Đây đối với cửu giới còn lại người chơi mà nói. Tuyệt đối là một cái không có khả năng đạt tới cao độ. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. 5 đạo cự đại kim sắc linh kiếm bay ra. Đồng thời hướng phía thí thiên oanh kích mà đi. Lại là chiêu này. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy cái kia 5 đạo cự đại kim sắc linh kiếm hướng mình đánh tới. Thí thiên hai mắt hơi nheo lại. Sau đó chỉ thấy sau lưng của nó dĩ nhiên đồng dạng ngưng luyện ra khỏi 5 đạo cự đại kim sắc linh. Kiếm. Một giây kế tiếp. Linh kiếm bay ra. Thẳng tắp đánh về phía Cố Lưu Vân thái bàn sậu thiên kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cộng đạo kiếm cảnh đụng vào nhau. Nhất thời sinh ra năng lượng to lớn sóng chiều. Cố Lưu Vân hình chiếu nếu không phải miễn dịch thương tổn. Chỉ lần này là có thể thụ thương. Đợi năng lượng sóng chiều sau khi biến mất. Toàn bộ khôi phục bình thường. Nhưng lúc này Cố Lưu Vân. Cũng là kinh ngạc dị thường. Hắn không sẽ là nhìn lầm rồi chứ. Thí thiên cái gia hỏa này mới vừa làm cái gì? Nó dĩ nhiên phục chế chính mình thái bàn sậu thiên kiếm. Điều này sao có thể? Lúc này, thí thiên phát sinh cười lạnh một tiếng. Tốt chiêu thức, nhưng là bây giờ ta cũng sẽ. Người dùng chiêu này không đả thương được ta. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhướng mày. Này hắn mẹ nó không phải bạch hổ thần thú. Đây là thánh đấu thổ chứ? Rơi vào đường cùng. Hắn giơ tay đè ở mi tâm, một cái hỏa diễm tiêu chí chậm rãi bắt đầu. Đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, huyền phù ở trong bàn tay của hắn. Cái này u huyền nghịch hỏa chính là trong thiên địa tự nhiên hình thành một đoàn kỳ hỏa. Hắn cũng không tin, cầm thứ này phát động công kích, thí thiên còn có thể phục chế. Thí thiên thần thú thấy thế cũng là sững sờ, sau đó mở miệng nói, u huyền nghịch hỏa, thứ tốt a. Không nghĩ tới thế mà lại ở trong tay của ngươi. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Cái này thí thiên còn rất kiến thức rộng. Dĩ nhiên một lời nói ra u huyền nghịch hỏa lai lịch chẳng lẽ cái này nó cũng có thể phục chế. Cố Lưu Vân do dự một chút. Quyết định hay là trước thử xem lại nói. Thần thông u minh quỷ hỏa. Theo hắn khẽ quát một tiếng. U huyền nghịch hỏa trong nháy mắt hóa thành đoàn hiện lên ngọn lửa màu u lam. Lung la lung lay hướng phía thí thiên va chạm mà đi. Thí thiên một trương hổ trên mặt. Rất nhân tính hóa lộ ra chẳng đáng màu sắc. Đợi đoàn kia hiện lên hào quang màu u lam hỏa diễm đi tới trên đường. Chỉ nghe thí thiên lạnh rên một tiếng. Sau đó trước người của nó dĩ nhiên cũng bay ra khỏi một đoàn giống nhau như đúc hỏa diễm. Đồng dạng lung la lung lay hướng phía Cố Lưu Vân va chạm mà đến. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hai đám lửa cùng nửa đường chạm vào nhau, yên diệt cùng vô hình. Sau một lát, u huyền nghịch hỏa mới một lần nữa hóa thành bản thể. xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Loại này ngày tháng độc nhất vô nhị kỳ hòa. Cái này Bân Thiên cứ đúng là như thế có thể phục chế. Cái kia cứ như vậy. Đối phương hẳn là thì không phải là năng lực thông thường. Chắc là nó chuyên trúc năng lực thiên phú. Nếu không, kiên quyết không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, năng lực thiên phú nhất định là có nào đó hạn chế. Thế nhưng Cố Lưu Vân hiện tại cũng không rỗi rãnh đi nghiên cứu trong đó hạn chế cụ thể là cái gì. Tương đối hắn hình chiếu chỉ có thể kiên trì 60 giây. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Cố Lưu Vân nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định nếm thử một cái chiến thuật mới. Nếu như cái này có thể thành công. Vậy thì có chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.